Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Yêu Minh. Thương Dương đạo hữu có thể từng nghe qua Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thương Dương trên dưới đánh giá Thẩm Quy một phen, nói như vậy, ngươi không phải Nam Thiệm Bộ Châu tu sĩ, vậy ngươi vì sao muốn tới tìm ta? Thương Dương đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Thẩm Quy hơi sững sờ, vì sao ta không phải Nam Thiệm Bộ Châu tu sĩ liền không thể tới bái phỏng Thương Dương đạo hữu? Nhìn thật sâu Thẩm Quy một chút, Thương Dương nói, như thế nói đến, chuyện lần này, các ngươi cũng muốn trộn lẫn bên trên một tay, chỉ là không biết đây là các ngươi tự phát hành vi, vẫn là Thiên Yêu Thành hai vị kia ý tứ. Thẩm Quy có chút mộng, hắn hoàn toàn không biết Thương Dương trong miệng chỉ là chuyện gì. Chỉ là nghe Thương Dương giọng nói tựa hồ là mọi người đều biết dáng vẻ. Nếu như ta nói mình không biết có phải hay không là sẽ có vẻ rất vớt. Vừa chuyển động ý nghĩ, Thẩm Quy nói, ta lần này là phụng nữ oa nương nương chi mệnh mà tới. Thật chứ, Thương Dương phản ứng có chút vượt quá Thẩm Quy dự kiến. Sau đó hắn liền nghe được Thương Dương nói, như nữ oa nương nương thật nguyện ý xuất thủ phù hộ chúng ta. Như vậy chúng ta nguyện ý sau đó chỉ nghe lệnh nữ oa nương nương. Nhìn xem Thương Dương chững chạc, đàng hoàng dáng vẻ, Thẩm Quy biểu thị ta hiện tại hoảng được một đám. Có vẻ như mình là ngộ nhập cái nào đó đại sự kiện. Chỉ là mặc dù trong lòng hoảng được một đám. Nhưng là Thẩm Quy mặt ngoài lại vững như lão cẩu. Hắn tằng hắng một cái. Thản nhiên nói, ta vừa tới đến Nam Thiệm Bộ Châu. Không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Tình huống không rõ tình huống dưới. Ta cũng không tốt làm ra phán đoán. Nữ oa nương nương có ý tứ là để ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ có hiểu rõ đến tình huống cụ thể, ta mới có thể làm ra phán đoán. Đối với cái này, Thương Dương không ngạc nhiên chút nào gật đầu phụ họa nói. Đây là đương nhiên, nàng nói, nữ oa nương nương đã phái Thẩm Quy đạo hữu đến. Chắc hẳn Thẩm Quy đạo hữu đối với Nam Thiệm Bộ Châu tình huống cũng là có hiểu biết. Thẩm Quy khẽ, gật đầu, lại nói ta đến cùng biết cái gì. Bất quá Thương Dương lại không biết độc tâm thuật, nhìn thấy Thẩm Quy gật đầu. Liền tiếp tục nói, yêu quốc thành lập tới nay, liền bốn phía khuếch trương, lần lượt tiêu diệt Nam Thiệm Bộ Châu bên trên to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Dã tâm đã rõ rành rành, mặc dù tận mấy ngàn năm bởi vì đạo tổ giảng đạo nguyên nhân yêu quốc tạm thời đình chỉ khuếch trương. Nhưng là cho dù ai cũng rõ ràng, yêu quốc xuống tay với chúng ta, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy, chúng ta các phương yêu vương liên hệ một chút, cảm thấy cùng nó bị yêu quốc tiêu diệt từng bộ phận. Chẳng bằng liên hợp lại liều một phen, thừa dịp đạo tổ giảng đạo, đế tuấn thái nhất không có ở đây thời điểm, liều khối tiếp theo náu thân nơi. Dù sao, chỉ cần đế tuấn cùng thái nhất không tại, yêu quốc cao tầng cường giả cũng chưa chắc có thể ổn ép chúng ta. Bọn hắn có đại la. Chúng ta lại làm sao không có? Nghe được Thương Dương nói như vậy, kết hợp Thẩm Quy đối Hồng Hoang hiểu rõ, lẫn nhau so sánh một chút đại khái liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, như vậy tiếp xuống kịch bản đại khái liền hẳn là chúng yêu liên minh cùng yêu quốc giằng co. Sau đó đợi đến Hồng Quân giảng đạo kết thúc về sau. Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp thô bạo. Đem nguyện ý quy thuận một chút đại yêu thu nhập dưới trướng như là thập đại yêu thánh. Chư thiên yêu thần khả năng có rất nhiều đều là như thế tới. Tại cái này về sau, yêu quốc nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu, đi ra xưng bá Hồng Hoang bước đầu tiên. Như vậy vấn đề tới, đây là lúc đầu kịch bản. Hiện tại, Thẩm Quy nhưng là bởi vì nữ oa nguyên nhân xuất hiện ở cái này kịch bản chung. Nếu như chỉ có chính Thẩm Quy tồn tại, liền xem như tham dự trong đó, chỉ sợ cũng khó mà cải biến đại cục. Dù sao, Thẩm Quy coi như lại thế nào đặc thù, hiện tại cũng bất quá là một giới thái ất kim tiên. Tại Đông Hoàng Thái Nhất còn có Đế Tuấn trước mặt, thực sự là không có ý nghĩa. Nhưng mà, hiện tại Thẩm Quy đứng sau lưng nữ oa. Lần này, hắn vẫn là phụng nữ oa mệnh lệnh tới Nam Thiệm Bộ Châu cho Đế Tuấn Thái Nhất tìm chút phiền phức. Thay nàng hả giận, mà nữ oa chính là hiện tại hồng hoang bên trên số lượng không nhiều có thể cùng Đế Tuấn Thái Nhất chống lại. Đại năng chi nhất, thậm chí, nếu như luận địa vị, nữ oa còn muốn cao hơn một chút dù sao. Nữ oa là nhất định thành thánh. Vì lẽ đó, nói tóm lại, Thẩm Quy đã có cải biến Nam Thiệm Bộ Châu thế cục năng lực. Hiện tại mấu chốt chính là, hắn muốn hay không tham dự vào chuyện này ở trong. Vẻn vẹn chỉ là do dự một nháy mắt, Thẩm Quy cũng đã làm quyết định. Nhân sinh một thế, không lãng mấy lần làm sao xứng đáng mình. Huống hồ, nếu như đem cái gì thập đại yêu thánh, chư thiên yêu thần cái gì kéo mấy người chạy, có vẻ như cũng đâm thẳng kích thích. Hơn nữa còn có thể tiện thể hoàn thành nữ oa lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Liền xem như chơi đập, có nữ oa ở phía sau, sợ cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất còn có thể đem mình chặt hay sao? Bởi vậy, Thẩm Quy hơi suy nghĩ một chút, liền tiếp theo hỏi, vậy các ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Trước lúc này, Nam Thiệm Bộ Châu đã có không ít yêu vương bị yêu quốc tiêu diệt từng bộ phận. Vì lẽ đó, chúng ta lần này định đem sở hữu thế lực cũng tụ lại. Sau đó đề cử ra một vị người dẫn đầu đến mang lĩnh chúng ta đối kháng yêu quốc. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng cho dù là đối mặt yêu quốc chúng ta cũng có thể chiếm cứ một khối lãnh địa của mình. Còn lại các phương cũng đều là loại ý nghĩ này. Dừng một chút, Thương Dương tiếp tục nói, về phần hội minh địa điểm, liên tuyển ở ta nơi này Thanh Mang Sơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.